Xích Tâm Tuần Thiên, chương 928, không nên mất bản thân, không nên chiêu cường địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người có thể trả lời không có người có thể trả lời Khương Vọng, đây là vì cái gì ai có thể đủ trả lời một cái cừu tử nhất sinh, liều mạng từ mê giới giết trở lại chiến sĩ. Người nào nhẫn tâm cho hắn một cái tàn khốc đáp án đâu. Tô lão tất nhiên thường thấy sinh ly tử biệt, vẫn không khỏi thở dài nói. Ta có thể vì nàng làm một châm, có cái gì lời muốn nói, có cái gì chưa dứt tiếc nuối liền hiểu rõ sao. Hắn từ trong tay áo, lấy ra một cây nhỏ như ngưu chút nào ngân sắc châm nhỏ, giải thích. Lấy hồn trở về mệnh, không phải lão phu có khả năng. Bất quá này châm kinh mộng, có thể thấy chốc lát hồi quang. Hồi quang phản chiếu, tức là điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Danh truyền thiên hạ Đông Vương 12 châm, là tuyệt đối bí truyền. Viết vì, đoạn văn, phá trận, huyền mệnh, thiêu đốt huyết, toái tâm, nứt ra mục, định hồn, chấn phách, kinh mộng, rời thọ, quy nguyên, độ ách. Tề địa kim châm môn độ ách kim châm, rất lớn trình độ trên chính là chịu độ ách châm dẫn dắt, bất quá lộ số đã bất đồng. Có thể làm cho đã hao hết. Dầu thắp, Trúc Bích Quỳnh, ngắn ngủi thức tỉnh chốc lát, đã là kinh thiên thủ đoạn. Nhưng mà Khương Vọng gì có thể cam tâm như thế? Hắn từ tinh nguyệt nguyên, nhanh đi Lâm Truy. Từ Lâm Truy, lại đã hoài đảo. Cho tới đi sâu vào mê giới, huyết chiến liên tục. Chẳng lẽ là vì nghênh đón, này không thể thay đổi kết quả sao? Hắn nửa ngồi xuống, đứng ở Trúc Bích Quỳnh thân thể khác một bên, giúp nàng đem co quắp thân thể giãn ra mở, nhìn Tô lão kinh mộng châm, chậm chạp vê vào linh đài bỗng nhiên thoáng cái liền băng bó không thể. Hắn vô lý hết cách gầm lên giận dữ lên, hướng về phía Trọng Huyền Thắng, giống như một đầu tóc giận cuồng sư. Ngươi là làm ăn cái gì không biết? Rửa tội không thành không thể mang đi, ngươi nghĩ biện pháp trị nàng, đưa điểm dược, này đều làm không được sao? Ngươi không phải trí kế vô song, ngươi không phải thông minh tuyệt đỉnh, đầu óc của ngươi đâu? Biện pháp của ngươi đâu? Trọng Huyền Thắng không có lên tiếng. Người mặc trọng giáp 14 chuyển động, đại khái muốn biện hộ, nhưng bị hắn dài rộng bàn tay đè lại. Khương Vọng cũng tự biết, hắn lần này tính tình phát được không có có đạo lý. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không trách được Trọng Huyền Thắng trên người đi, có thể trong lòng hắn bực tức, phẫn nộ, tìm không đến lối ra, chỉ có thể cùng giao tình sâu nhất Trọng Huyền Thắng như vậy gầm lên giận dữ. Lúc này hắn cảm giác được, một luồng yếu ớt lực lượng, kéo kéo ống tay áo của hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại, Trúc Bích Quỳnh chính nhìn hắn. Dùng cặp kia mệt mỏi, khô héo, khô cạn mắt, nhìn hắn. Ngươi đừng ngươi tốt như vậy dọa người. Nàng mấp máy môi, nói. Khương Vọng mấp máy môi, sắp hết tâm đầy bụng căm phẫn oán đều đè lại, hỏi. Ngươi cảm giác như thế nào? Trúc Bích Quỳnh sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Ánh mắt của nàng suy yếu, môi của nàng khô nứt. Ta biết có thể gặp lại được ngươi, vô luận đợi bao lâu. Khương Vọng không biết mình còn có thể nói gì rồi, hắn chẳng qua là cầm Trúc Bích Quỳnh tay, nhiều lần nói. Ta nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Ta có thể cứu ngươi. Nhưng là Trúc Bích Quỳnh lắc đầu. Bởi vì rất cố hết sức, cho nên lộ ra vẻ rất kiên quyết. Không muốn cứu, nàng nói, còn sống rất cực khổ. Cái thế giới này, rất xa lạ. Cùng ta suy nghĩ không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn lại đợi đi xuống. Tại Trúc Bích Quỳnh trong lòng, cái thế giới này nguyên bản là như thế nào đâu? Có phải là không có lừa gạt, có phải là không có hư tình giả ý, có hay không tín nhiệm nhất người, vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Tỷ tỷ của nàng Trúc Tố Giao, đã từng vì nàng miêu tả một cái như thế nào ấm áp thế giới. Khương Vọng chỉ có thể trầm mặc, bao gồm Trọng Huyền Thắng, bao gồm Khương Vô Ưu bọn họ tất cả cũng chỉ có thể trầm mặc. Bọn họ những người này, lúc ban đầu quan tâm Trúc Bích Quỳnh sinh tử, đều chỉ là bởi vì Khương Vọng. Dù sao Khương Vọng vì chuyện này, giao ra bao nhiêu nỗ lực, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nhưng mà tại giờ này khác này, thấy tình cảnh này, lại cũng khó tránh khỏi thần thương. Không muốn. Trúc Bích Quỳnh si ngốc nhìn Khương Vọng, tại sau cùng thời khắc, không bỏ được rời đi mảy may tầm mắt. Không muốn lại bởi vì ta phát cáu, không muốn hận điếu hải lâu. Ta chỉ là một cái rất bình thường, rất không có ích lợi gì người. Ta ai cũng không oán. Không muốn mất đi bằng hữu, không nên trêu chọc cường địch. Cái này lại đơn thuần vừa nát kém cỏi cô nương, dùng phương thức của mình, cho Khương Vọng, nhân sinh của nàng đề nghị. Ta biết rồi, Khương Vọng hỏi nàng, ngươi còn có hay không cái gì, chưa dứt tâm nguyện. Tâm nguyện, Trúc Bích Quỳnh đi một hồi thần, đại khái thật sự rất chân thành suy nghĩ. Nhất rồi nói ra, nếu như có thể mà nói, có thể đem ta cùng tỷ tỷ táng ở một chỗ sao? Nàng có một ít cố hết sức nhắm mắt lại. Ta rất nhớ nàng a, Trúc Bích Quỳnh tỷ tỷ Trúc Tố Giao, chết tại Thiên Phủ bí cảnh chung. Tài đã trải qua nhiều như vậy sau đó, có lẽ chỉ có tại Trúc Tố Giao bên cạnh, nàng mới có thể có một chút điểm cảm giác an toàn. Có thể, Khương Vọng không chút do dự nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cái. Trọng Huyền Thắng chỉ nói. Ngươi trực tiếp đi Thiên Phủ Thành, những chuyện khác ta tới an bài. Khương Vọng tại là một thanh ôm lấy Trúc Bích Quỳnh, trực tiếp hướng Thiên Nhai Đài ngoài đi. Trải qua Trọng Huyền Thắng bên cạnh thời điểm, thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Hắn vì lúc trước hắn không hề có đạo lý gầm gừ mà nói xin lỗi. Trọng Huyền Thắng chẳng qua là nhìn trước sau ở bên cạnh xem cuộc vui Quý Thiếu Khanh liếc mắt một cái, nói ra. Chúng ta kỳ thực đã tới tìm Trúc cô nương, đi tìm 4 lần, nhưng đều bị vị này Điếu Hải Lâu khác làm hết phận sự thủ nhân vật thiên tài cản lại. Hắn lý giải Khương Vọng tâm tình, nhưng trong lòng hắn đương nhiên cũng có ủy khuất. Này, khác làm hết phận sự thủ. 4 chữ, hắn cắn thật sự trọng. Hắn không trách Khương Vọng, nhưng không có khả năng đối Quý Thiếu Khanh không có chút nào câu oán hận. Khương Vọng quay đầu, nhìn Quý Thiếu Khanh kia khuôn mặt, chỉ hỏi. Tên, tại hạ Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh chút nào không sợ hãi, trái lại rất có lễ phép chắp tay, hòa hợp êm thấm nói. Chuyện đến nỗi này cục diện, là ai cũng không muốn nhìn qua. Nhưng Quý mỗ chỗ chức trách, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Ai, Khương Huynh chớ trách. Đinh, chữ vật trong hộp, phát ra một tiếng vang nhỏ. Này tiếng cực hơi cực yếu. Nhưng chẳng biết tại sao, lạnh thấu xương lạnh lẽo. Chỉ có Khương Vọng biết, đó là ẩn tàng trong chữ vật hạp chỗ sâu bộ kia sát sinh đinh, đang nóng lòng muốn thử. Này bộ pháp khí, lấy yến kiêu mỏ vì nguyên vật liệu, do Nam Giao Liêm Tước tự mình chế tạo, chuyên vì đinh giết đồng A chỗ chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ra đời ban đầu, liền để thuần túy giết chóc mà sinh. Liêm Tước nhìn tới không rõ, cho rằng có thương tích thiên hòa. Tự đóng đinh đồng A sau, cũng luôn luôn tại chữ vật trong hộp yên lặng. Lần này mê giới hành trình, từ đầu tới đuôi đều tại giết chóc chung vượt qua. Lại đến lúc này, bởi vì đối Quý Thiếu Khanh chợt mà lên sát niệm Khương Vọng hiện tại sát cơ trọng, đã mãnh liệt đến đem dẫn động. Đột nhiên nghe này thanh âm, luôn luôn đối xử lạnh nhạt xem cuộc vui, thờ ơ Quý Thiếu Khanh, không nhịn được nheo mắt. Nhưng Khương Vọng cái gì cũng không có rồi hãy nói, chỉ ôm lấy Trúc Bích Quỳnh, một bước bước ra Thiên Nhai Đài, tại phần Phật Hải trong gió, nhanh trở về Đông Vực. Không ngừng hiện mà lại tiêu tan mây xanh ấn ký, kéo dài tới chỗ rất xa, giống như một điều vĩnh viễn không quay đầu lại thiên lộ. Nhưng mà tất cả mọi người cũng đều biết, hắn có thể rồi trở về. Cách chương.